Cực phẩm cuồng thiếu, chương 666, khắp nơi thái độ, góc truyện audio.com, chương 666, khắp nơi thái độ ấy. Diệp Phàm mặc dù là đang cùng Lữ Chiến trò chuyện, nhưng vẫn chưa hết sức bày xuống cách âm trận, bị đông đảo thiên tài trẻ tuổi nghe được rõ rõ ràng ràng. Thậm chí, liền ngay cả sát vách chùa chiền những kia đến từ 6 đại liên minh tu luyện thế gia. Môn phái đại biểu, cũng là nghe được, quá hung hăng rồi, đây là trong lòng mọi người đệ vừa cảm thụ, nếu như không có Viêm Hoàng tổ chức nâng đỡ, Tà Hoàng thầy trò đến cùng dựa dẫm cái gì, không sợ cả thế gian là địch, kinh ngạc Diệp Phàm hung hăng đồng thời, trong lòng mọi người lại tuôn ra như vậy một nghi vấn. Không có đáp án, dưới cái nhìn của bọn họ, dù cho Chử Huyền Cơ thực lực siêu quần, nhưng nếu là không có Viêm Hoàng tổ chức chống đỡ, cả thế gian là địch, căn bản không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại, nếu là bị đông đảo cường giả tuyệt thế vây công, còn có ngã xuống nguy hiểm. Đối với này, Diệp Phàm không nói gì nữa, mà là cùng Lữ Chiến tạm thời cáo biệt, một mình đi tới sát vách chùa chiền đi tìm Chử Huyền Cơ. Bởi vì Thiên Trúc Liên Minh người tu luyện tổ chức người phụ trách Phật Di Lặc, đại biểu 6 đại liên minh đứng ra, nghiêm cấm thiên tài trẻ tuổi khiêu chiến Diệp Phàm. Vì thế, tuy rằng có thật nhiều người nóng lòng muốn thử, muốn nhìn một chút Diệp Phàm đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng chỉ có thể đè xuống cái kia cỗ kích động. Ngoài ra, những kia thiên tài trẻ tuổi, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có tiến hành luận bàn. Bởi vì, so với luận bàn mà nói, bọn họ càng muốn biết Diệp Phàm lật tung Nhật Bản giới tu luyện một chuyện cuối cùng kết quả xử lý. Khi, làm, Tà Dương sắp hạ xuống đỉnh núi thời điểm, kéo dài mấy tiếng hiệp thương sẽ hạ màn kết thúc, Viêm các loại, chờ, 6 đại liên minh người tu luyện tổ chức đại biểu, dồn dập rời đi phòng khách, trở lại từng người liên minh đoàn đại biểu vị trí được. Thương nghị kết quả làm sao? Theo hội nghị kết thúc, bất kể là những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, vẫn là đông đảo thiên tài trẻ tuổi đều tràn ngập hiếu kỳ. Bọn họ trước tiên vây nhốt từng người liên minh người tu luyện tổ chức người phụ trách. Viêm cũng không ngoại lệ, hắn mới vừa trở lại Hoa Hạ giới tu luyện đoàn đại biểu được. Hoa Hạ giới tu luyện đông đảo cường giả liền vây lại. Đúng là Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người không hề bị lay động, chỉ là đứng ở yên tĩnh góc. Viêm đại sư, trao đổi kết quả làm sao? Trong đám người, Lữ gia gia chủ Lữ Nguyên xuất mở miệng trước hỏi dò. Lữ Nguyên này vừa mở miệng, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều trừng trừng mà nhìn Viêm, chờ đợi Viêm trả lời. Ngày mai, Diệp Phàm cùng Nhật Bản giới tu luyện đại biểu đem ở sẽ trên trần thuật Nhật Bản giới tu luyện phát sinh chuyện đã xảy ra. Do 6 đại liên minh người tu luyện tổ chức người phụ trách tạo thành xem xét tiểu tổ, đối với bọn họ trần thuật làm ra xem xét, sau đó lấy ra xử lý phương án. Viêm đi thẳng vào vấn đề nói ra thương nghị kết quả. Sau đó dư quang quét về phía Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người, phát hiện hai người một điểm cũng không có nhúc nhích dung. Tựa hồ không một chút nào quan tâm. Đối với này, Viêm thầm cười khổ không ngớt. Hắn biết, Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người sở dĩ sẽ tới nơi này. Ngoại trừ hướng về thế nhân chứng minh, bọn họ cũng không phải là con rùa đen rút đầu ở ngoài. Ở mức độ rất lớn là không muốn để cho hắn làm khó dễ. Thì duy nhĩ lão hồ ly kia, cờ tung bay tổ chức lần này giới tu luyện đại hội. Đem đại hội địa điểm đặt ở Thiên Trúc, nói rõ đã cùng Thiên Trúc Liên Minh Phật Di Lặc thầm cấu kết. Mà Mỹ Châu người tu luyện liên minh vẫn cùng Âu Châu người tu luyện liên minh là đồng minh. Đã như thế, thì duy nhĩ bằng ở bình thẩm đoàn bên trong nắm giữ 3 phiếu. Tình thế đối với Huyền Cơ, Tiểu Phàm thầy trò rất bất lợi a. Lữ Nguyên nghe vậy, rất là lo âu nói rằng, đông đảo Hoa Hạ giới tu luyện cường giả nghe vậy, đều là âm thầm gật đầu, ngầm thừa nhận Lữ Nguyên, mà Khương gia bà Khương Ngọc Song nhưng là một trận thấy máu hỏi. Viêm, ta nghĩ biết, nếu như kết quả cuối cùng nếu như là muốn đối với Tà Hoàng thầy trò hai người tiến hành trừng phạt. Viêm Hoàng tổ chức là thái độ gì? Khương Ngọc Dung, ngươi có ý gì? Lữ Nguyên biến sắc mặt. Hắn nhìn ra được, Khương Ngọc Dung đây là muốn bức Viêm tỏ thái độ. Sau đó mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ly Tán Hoa hạ giới tu luyện lực liên kết. Lữ Nguyên, ngươi kích động như vậy làm gì? Khương Ngọc Dung cười lạnh nói. Lúc này can hệ trọng đại. Quan hệ đến hoa hạ giới tu luyện thậm chí toàn cầu giới tu luyện tương lai. Thân là hoa hạ giới tu luyện một thành viên. Ta hỏi một tiếng rất bình thường chứ. Ngươi, Lữ Nguyên chép miệng, nhưng không nói gì phản bác. Hắn mặc dù biết Khương Ngọc Dung không có ý tốt, nhưng đan từ lời nói tới nói. Khương Ngọc Dung nói tới không hề kẽ hở. Lẽ nào ở đây những người khác liền không muốn biết sao? Mắt thấy Lữ Nguyên ăn quả đắng. Khương Ngọc Dung mở miệng lần nữa. Trực tiếp chọc thủng giấy cửa sổ. Phải biết, nếu như Tà Hoàng thầy cho hai người tao bị trừng phạt. Viêm Hoàng tổ chức lực bảo đảm. Chẳng khác gì là đại biểu chúng ta hoa hạ giới tu luyện thái độ. Như vậy vừa đến. Toàn bộ hoa hạ giới tu luyện đều muốn vì bọn họ thầy trò hai người hành vi phụ trách. Thậm chí muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Lần thứ hai nghe được Khương Ngọc Dung. Ở đây những kia hoa hạ giới tu luyện cường giả dồn dập thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên, bọn họ đối với này cũng là rất quan tâm. Đồng thời cũng rất mâu thuẫn. Một mặt, bọn họ không muốn cái khác mấy đại liên minh liên hợp lại kết tội. Chèn ép hoa hạ giới tu luyện, mặt khác, trong bọn họ có không ít người thực sự không muốn vì là Diệp Phàm gây ra phong ba chùi đít. Khương Ngọc Dung, ngươi lo xa rồi, ai làm nấy chịu, nếu như cái khác mấy đại liên minh thật muốn trừng phạt đồ nhi ta. Không cần ngươi ra tay giúp đỡ. Đang lúc này, Chử Huyền Cơ mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, như là đang nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ha, Tà Hoàng uy danh, ai không biết ai không hiểu. Tự nhiên không cần chúng ta những này gà đất chó sành trợ giúp. Nghe được Chử Huyền Cơ tỏ thái độ, Khương Ngọc Dung chê cười đồng thời, mừng rỡ trong lòng, bởi vì, dưới cái nhìn của nàng, nếu như không có hoa hạ giới tu luyện những cường giả khác chống đỡ. Chỉ bằng vào Chử Huyền Cơ một người, muốn chống lại cái khác mấy đại liên minh. Không khác nào ăn thịt người nói mơ. Khương Ngọc Dung, cái khác mấy đại liên minh liên thủ kết tội, chèn ép chúng ta hoa hạ giới tu luyện. Ngươi vào lúc này, bởi vì một chút cá nhân ân oán, không để ý đại cục, gây xích mích ly gián. Lòng dạ đáng chém, Lữ Nguyên nổi giận đùng đùng quát một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn Chử Huyền Cơ nói. Huyền Cơ huynh, ngày đó ngươi vì hoa hạ giới tu luyện muôn dân. Không để ý sinh tử, thiêu đốt cương khí tinh hoa huyết chiến, đại gia đều rõ như ban ngày. Bây giờ, cái khác mấy đại liên minh muốn liên thủ bắt nạt phụ các ngươi thầy trò hai người. Nói vậy sẽ có rất nhiều người sẽ giống như ta, kiên quyết nâng đỡ ngươi đến cùng. Lữ tiền bối nói rất có lý. Chúng ta Thiên Sơn kiếm phái cùng các ngươi thầy trò hai người cùng tiến cùng lui. Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác mở miệng. Tuy rằng hắn đệ tử trước cùng Diệp Phàm từng có xung đột, nhưng Chử Huyền Cơ thời khắc mấu chốt huyết chiến Trần Đạo Tàng. Tránh khỏi bao quát Thiên Sơn kiếm phái ở bên trong đông đảo người tu luyện tránh được một kiếp. Để Thương Bác lòng sinh cảm kích, giờ khắc này xem như là ông mất cân giò bà thò chai rượu. Như cuối cùng xem xét kết quả là, Tà Hoàng thầy trò sai rồi, bất luận trừng phạt kết quả là cái gì. Phái Võ Đăng đều sẽ không tham dự. Lần này, mở miệng chính là Võ Đăng trưởng giáo Trương Thiên Sư. Hắn cùng Khương Ngọc Dung như thế, đều đối với Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người hận thấu xương. Nhưng nhân phái Võ Đăng suy sụp như trước, gốc gác cùng thực lực kém xa với Khương gia. Vì vậy vừa bắt đầu không dám biểu hiện ra địch ý, giờ khắc này chảo chuẩn cơ hội. Nói tỏ thái độ, muốn đối với sau đó phải tỏ thái độ nhân tạo thành ảnh hưởng. Có thể nói là nham hiểm đến cực điểm, Thiếu Lâm tự đợi giải chân thực sự tình kết quả sau. Coi tình huống mà định, Thiếu Lâm phương trưởng cũng tỏ rõ thái độ rồi. biểu hiện rất khéo đưa đẩy, chưa hề đem lại nói chết. Sau đó, cái khác một ít Hoa Hạ cường giả cũng dồn dập mở miệng tỏ thái độ. Một số ít cùng Chử Huyền Cơ đi được gần người, hào vô điều kiện mà ủng hộ. Một số ít cùng Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy cho kẻ ác có mâu thuẫn cùng cừu hận người, cho thấy sẽ không xuất thủ giúp đỡ. Càng nhiều người nhưng là cùng Thiếu Lâm Phương Trượng như thế. Coi tình huống mà định, Bạch, theo tỏ thái độ sau khi kết thúc, mọi người lần thứ hai đưa mắt tìm đến phía Viêm, chờ đợi Viêm tỏ thái độ. Viêm, ngươi yên tâm, việc này chúng ta thầy trò hai người sẽ không làm ngươi khó xử. Chử Huyền Cơ mở miệng lần nữa, đem Viêm muốn nói chặn lại trở lại, thái độ đặc biệt kiên quyết, các loại, chờ, kết quả đi ra nói sau đi. Viêm thở dài, không có vào thời khắc này tỏ thái độ, thân hình lóe lên, cứ vậy rời đi. Cùng lúc đó, Thiên Trúc Liên Minh đoàn đại biểu chỗ ở Phật Di Lặc Đại Sư, Hoa Hạ Tà Hoàng thầy trò hai người quá ngông cuồng, quả thực không có đem chúng ta Thiên Trúc Liên Minh để ở trong mắt. Không sai, cái kia Hoa Hạ Tà Hoàng càng dám chạy đến nơi đây trước mặt mọi người đánh giết Thích Nhi. Thực sự không thể nhẫn nhịn, dù như thế nào, nhất định phải mượn cơ hội lần này dành cho Hoa Hạ Tà Hoàng thầy trò hai người trừng phạt nghiêm khắc. Tốt nhất để bọn họ bồi thêm tính mạng. Cùng Hoa Hạ giới tu luyện đoàn đại biểu không giống, Thiên Trúc Liên Minh những cường giả kia vô cùng đoàn kết. Nhất trí ủng hộ Phật Di Lặc, kiên quyết ủng hộ Phật Di Lặc cùng Hy Duy Nhĩ các loại. Chờ, người liên thủ trừng phạt Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy trò hai người, thậm chí có người nói thẳng muốn lấy hai người đầu. Ngoài ra, Âu Minh bên kia, ngoại trừ Hắc Ám Nghị Hội một tên trưởng lão không có tỏ thái độ kiên quyết ủng hộ khải tát ở ngoài. Cái khác các đại cổ lão tu luyện thế gia, môn phái đều là tỏ thái độ chống đỡ. Đối với này, khải tát cùng Âu Châu Liên Minh những cường giả kia thật không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao, Hắc Ám Nghị Hội thủ lĩnh áo cổ Tư Đinh thực lực so với khải tát mạnh hơn. Hơn nữa Hắc Ám Nghị Hội thế lực tương đương khủng bố. Nói là Âu Châu giới tu luyện mạnh nhất thế lực, đều không quá đáng, ở như vậy một loại dưới tình hình, khải tát cái này Âu Châu người tu luyện liên minh người phụ trách. Căn bản chỉ huy bất động Hắc Ám Nghị Hội, thậm chí đại biểu không được Hắc Ám Nghị Hội thái độ. Còn liền Thiên Trúc Liên Minh cùng Âu Minh cũng như này đoàn kết. Kiên quyết phải cho dư Chử Huyền Cơ, Diệp Phàm thầy cho trừng phạt, huống hồ Mỹ Châu người tu luyện liên minh, Hy Duy Nhĩ, người thái độ chính là chúng ta toàn bộ Mỹ Châu người tu luyện liên minh thái độ. Hoa Hạ Tà Hoàng, thầy trò hai người hành động, không chỉ phá hoại toàn cầu giới tu luyện quy tắc, còn đạp lên chúng ta Mỹ Châu người tu luyện liên minh tôn nghiêm. Nhất định phải lấy lại công đạo, nếu là Hoa Hạ giới tu luyện không nhìn quy tắc, muốn không nể mặt mũi. Chúng ta không sợ đánh một trận, Mỹ Châu người tu luyện liên minh vị trí được, các đại tu luyện thế gia, môn phái đại biểu phát ra âm thanh, trước nay chưa từng có đoàn kết, đúng, Mỹ Châu người tu luyện liên minh tôn nghiêm, không cho đạp lên, thời khắc cuối cùng, Hy Duy Nhĩ mở miệng, âm thanh vang dội, vang vọng toàn bộ Bồ Đề Già ra bầu trời, thời khắc này. Hắn không những ở đáp lại Mỹ Châu người tu luyện liên minh đông đảo cường giả, càng như là ở tuyên cáo thế nhân. Sau một khắc, một luồng chiến ý phóng lên trời, Chử Huyền Cơ âm thanh, như sấm rền nổ vang, phá vỡ phía chân trời, như trước là bốn chữ, muốn chiến liền chiến, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học. Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.